trong lòng thấy tình yêu đang đi đến đời tôi, cho trái tim tôi được biết yêu từ đây. Lòng bồi hồi khi đứng nhìn một cô em xinh xắn, hãy cười làm duyên, thường mộng mơ nhìn trời mây chưa biết yêu. Có cô em trong giây thoáng, một ánh mắt sáng, đôi môi hồng đã in trong hồn tôi, cho đời tôi có nắng xuân về. Và em có biết tình yêu đó xin dành cho em mãi, trọn đời tôi khắc ghi. Đôi khi nghe trong lòng thấy tình yêu đang đi đến đời tôi, cho trái tim tôi được biết yêu từ đây. Lòng bồi hồi khi đứng nhìn một cô em xinh xắn, hãy cười làm duyên, thường mộng mơ nhìn trời mây chưa biết yêu. Cho đời tôi trông vắng và ta sẽ gần bên nhau. Chờ em trên phố, phố đông người, bước chân em vội đi, sao lòng tôi cứ xôn xao ngoài. Và tình yêu đến như cơn gió, bao lời yêu muốn nói, bao nụ hôn muốn trao. Ánh mắt sáng, đôi môi hồng đã in trong hồn tôi, cho đời tôi có nắng xuân về. Và em có biết tình yêu đó xin dành cho